Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1 chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi đi Tây Ban Nha, Góp cũng đã làm xong một vụ chuyển nhượng ở Anh 300.000 bảng cho cầu thủ trẻ Danny Mew từ câu lạc bộ Norwich. Danny Mew đã 19 tuổi, có thể đá hậu về phải cùng trung vệ. Góp muốn gia tăng độ dày của Mew cho nên muốn mỗi vị trí phải có 2-3 cầu thủ. Đến TBN, Góp cùng Andrew đi hai đường, Góp thì đến thị trấn nhỏ Tui La ở Langreo. Đi vào một ngôi nhà trệt, tháo gương xuống, sửa soạn lại áo quần, Góp gõ gõ cửa. Anh là, mở cửa là một người đàn ông trung niên, râu ria xồm xàm. Góp lấy danh thiếu ra đưa cho đối phương, dùng tiếng TBN, cười. Chào anh, tôi là Góp Hô, đến từ London, tôi là chủ tịch kiêm huấn luyện viên của một đội bóng, tôi rất có hứng thú với con trai của anh, hy vọng con trai của anh có thể gia nhập vào đội bóng của tôi. Vẻ mặt của người đàn ông trung niên tay nắm danh thiếp run nhẹ nhẹ, bất khả tư nghị nói. David mới 14 tuổi, các anh có thể trả lương cho nó bao nhiêu? Rất nhiều nơi trên thế giới này, đá bóng chính là cách để thay đổi vận mệnh của những gia đình ở tầng chót của xã hội, có thể trở thành ngôi sao, điều này đủ để thay đổi gia đình thậm chí là cả gia tộc, ai trả tiền nhiều người thì đá bóng cho người ấy, đây chính là điều bình thường ở những nơi như thế này. Góp đi vào nhà, ngồi trên chiếc ghế salon duy nhất trong phòng. Lúc này, một cặp mẹ con đi ra, thiếu niên 14 tuổi đứng trước mẹ mình, tay của người mẹ ôm lấy cổ con của mình giống như là sợ hãi ai đó đến đoạt đi con của mình vậy. Góp mỉm cười đánh giá thiếu niên này, xác nhận mà mình đã không tìm lầm người, Góp quay sang hỏi người đàn ông trung niên kia. Cậu ta gọi là David Villa Sanchez, đúng không? Người đàn ông trung niên gật đầu, quay đầu vẫy vẫy tay con của mình để Villa đến chào Góp. Villa há hốc mồm, tựa hồ không biết nên xưng hô như thế nào, cuối cùng chỉ có thể nói chào anh. Góp đưa tay ý bảo Villa ngồi xuống nói chuyện, Villa quay đầu nhìn cha mình thấy cha mình gật đầu, cậu ta mới ngồi xuống bên cạnh cha của mình. Góp lấy một xấp tài liệu từ trong cặp ra rồi đưa cho cha con Villa, chân thành nói. Câu lạc bộ của tôi tên là Miwa, có lẽ trước đây hai người chưa từng nghe qua. Trong này chính là giới thiệu sơ lược về đội bóng, à mùa giải năm sau Miwa của chúng tôi sẽ đá ở giải nha. Villa cùng cha của cậu cầm lấy tài liệu, phần lớn trong này đến là hình ảnh giới thiệu câu lạc bộ Miwa, sân vận động đờ đen, sân huấn luyện. Villa rất chân thành, ánh mắt của cậu nhìn vào mà cha của Villa thì trầm giọng hỏi. Tiên sinh, cho dù những gì ngài nói là thật vậy tôi cũng không có khả năng giao con của mình cho ngài để ngài mang nó rời khỏi TBN đến London xa lạ được. Góp gật đầu thản nhiên mà nói. Tôi cũng cho rằng hiện tại David không nên tách khỏi cha mẹ cho nên câu lạc bộ có thể cung cấp cho gia đình chúng ta một chỗ ở, mặt khác nếu các vị không chê câu lạc bộ sẽ cố gắng tạo việc làm cho các vị. Cha của Villa là một thợ mỏ thu nhập cũng không cao, hơn nữa làm việc rất nguy hiểm, nghe được điều kiện mê người của Góp thì có chút động tâm rồi. David có tài năng, tôi hy vọng cậu ta có thể gia nhập đội trẻ của Miwa, dưới sự dạy dỗ của các huấn luyện viên trong Miwa, bảo đảm cậu ấy sẽ mau trưởng thành, đợi khi cậu ấy lớn lên, cậu ấy sẽ trở thành một thành viên quan trọng của Miwa. Học việc sao, tôi biết gia đình chúng ta khá khó khăn, không sao cả, nếu David đồng ý đến Miwa tôi có thể trả cho cậu ấy 2.000 bảng Anh. Một tuần, đợi khi cậu ấy trưởng thành thì tôi tin tưởng đãi ngộ của cậu ấy cũng sẽ tăng lên. 2.000 bảng Anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nhà ba người đều mở to hai mắt nhìn, cho dù sau khi trừ thuế, một tháng cũng được 4.000 bảng Anh, đủ để bọn họ sống khá giả ở London rồi. Cha của Villa vẫn chưa đáp ứng, nói, cho chúng tôi suy nghĩ một chút, tự dưng có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như vậy làm cho ông ta có chút chóng mặt. Góp cũng không nóng nảy, lấy ra một phong thư để trên bàn, trước khi đi nói. Nếu mọi người quyết định rồi thì có thể gọi điện cho tôi, hoặc là mọi người có thể đến London nhìn một chút. Đợi Góp đi rồi, Villa mở phong thư ra thì bên trong có 1.000 bảng Anh cùng 3 tấm vé máy bay đi từ TBN đến Anh. Sau khi rời khỏi trấn nhỏ, điện thoại của Góp vang lên, nghe máy, bên trong truyền ra giọng nói của Andrew. Đã ký xong hợp đồng với hai cầu thủ kia, chú của Helguera đã đồng ý, kép đưa Villa cũng như vậy. Ừ tốt, chúng ta đi. Ivan Helguera 20 tuổi cùng Howard Kepdevila 17 tuổi vẫn chưa ký hợp đồng với đội bóng nào, có được hai cầu thủ này cũng không tốn một xu phí chuyển nhượng nào. Hai ngày sau, nội thành Roma ở Ý trong quán CF, một người đàn ông hơn 30 tuổi đang đọc báo, uống CF. Góp cùng Andrew đi vào quán CF này, ánh mắt của Góp tìm xung quanh, thấy được người đàn ông mặc áo sơ mi kia thì Góp đi tới dùng tiếng Ý để hỏi thăm. Người đàn ông khép tờ báo lại, mời Góp và Andrew ngồi xuống. Alberto de Rossi, Góp Hô Tiên Sinh, Andrew Hô Tiên Sinh, chào hai anh. Sau đó người đàn ông vẫy vẫy tay với một thiếu niên đang đọc tạp chí bóng đá. Daniel, thiếu niên này có khuôn mặt giống với người nào nhân, cậu ta chạy đến ngồi bên cạnh cha mình. Gop đánh giá De Rossi mới 13 một phen, sau đó ánh mắt nhìn vào Alberto De Rossi trịnh trọng mở miệng nói. De Rossi tiên sinh, tôi biết tình yêu của ngài đối với Roma, mà tôi cũng biết ngài sẽ dốc hết sức bồi dưỡng con của mình trở thành một thành viên của đội bóng Roma. Trước khi nói ý đồ của mình, tôi không phủ nhận hai điểm, thứ nhất là Daniel rất có tài năng, thứ hai là cậu ta ở lại Roma, trong tương lai sẽ có cống hiến cho Roma. Alberto De Rossi đã giải nghệ nhưng mà ông ta vẫn dốc sức cho Roma, ông ta vô cùng khẳng định tương lai Daniel cũng có thể ở Roma. Alberto thẳng thắn gật đầu. Đúng vậy, cho nên tôi nghĩ cuộc gặp này sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp cho đôi bên, tôi rất hoài nghi nền bóng đá của anh, nếu tôi đưa con của mình đến Milwaukee có lẽ sẽ hủy hoại nó. Ông này đúng là nói thẳng, tuy rằng không nói bóng đá của Ý nhưng mà ông ta lại miệt thị cho rằng bóng đá ở Anh không bằng Ý, góp trầm mặc một lát rồi nói. Trong đội bóng của tôi hiện giờ có 4 cầu thủ trẻ đến từ Ý, Alberto đưa tờ báo lên, cười cười. Cả Ý đều biết rồi, hơn nữa cậu còn tiến cử những người này vào đội trẻ của Ý, ha ha. Nói xong, Alberto đưa tờ báo cho Góp, tiêu đề của tờ báo là Miwa là thôn nào, đập thẳng vào mi mắt của Góp, cách chương.